Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không giống một cái thành trấn, càng như là mỗi tòa sơn phỉ trại tử, để lộ ra nồng đậm tục tằng dã man hơi thở cùng này giang hồ phỉ khí tương xứng chính là này trong trấn người. Bên đường một cái bàn thượng, ngồi vài tên cao lớn thô kệch nam tử, chính bưng mặt bồn đại chén uống thả cửa giải khát. Bọn họ các người mặc kính trang áo quần ngắn, ăn mặc áo khoác ngoài, lộ ra hai điều cơ bắp cù kính đồng thau sắc thủ cánh tay, trên mặt có lớn nhỏ không đồng nhất vết sẹo, râu quai nón trải rộng cằm, đầy người hãn phỉ hơi thở. Kia gác ở trên bàn đại đao, tuy ở trong vỏ, lại cũng lộ ra dày đặc hàn ý, không biết liếm láp quá bao nhiêu người huyết mà liền tại đây một bàn bên một khác cái bàn, độc ngồi một cái thân hình đơn bạc hắc y nam tử, hắn bên hông hông một thanh màu đen trường kiếm, đầu đội nón mũ. Hơn phân nửa mặt che giấu ở dưới vành nón, cô đơn lộ ra thon gầy cằm một góc, hắn uống một chén trà lạnh, cả người để lộ ra một cổ người sống chớ gần hơi thở. Ngay cả kia bán hàng rong tiểu nhị, cùng với chủ quán những người này ăn mặc đều khác hẳn với Trung Nguyên, nam tử phần lớn là áo quần ngắn võ phục, các ánh mắt tinh quang nhấp nháy, mà nữ tử phần lớn ăn mặc khinh bạc sa lụa quần áo, lộ ra tảng lớn trắng nõn ngực gian phong cảnh. Này thượng không tính Tây Nam địa giới thành trấn liền đã như vậy ngư long hỗn tạp, không biết Tây Nam phúc địa cổ vực lại nên là gì quang cảnh. Các nàng đoàn người dẫn ngựa vào thành, rõ ràng Trung Nguyên nhân giả dạng nhất thời liền đưa tới không ít đánh giá ánh mắt, phó phái Bạch không khỏi nhanh hơn nện bước, tìm được một duyên phố người bán rong hỏi trong thành khách điếm sau, liền mang theo ba gã nữ tử chạy đến tìm nơi ngủ trọ. Khách điếm tên là hai cái phó phái Bạch không quen biết, Tử Phù, không phải người Hán văn tự. Hơn nữa này khách điếm tuy nói đã là trấn trên khách sạn lớn nhất, nhưng lại không giống Trung Nguyên như vậy, khách điếm cùng quán rượu độc lập nghề nghiệp, mà là hai người lại thêm. Lúc đó khách điếm đại đường ngồi mênh mông một tảng lớn người, nhìn thấu trang điểm, các đeo kiếm suy sụp đao, cũng là người trong võ lâm, trong đó một người nam tử sinh đến tương đối tuấn giật, tuy là một thân vải thô áo quần ngắn, nhưng khí độ bất phàm. Từ những người khác đối nam tử cung kính lời nói việc làm thái độ không khó coi ra, người này tức là này một đám người đầu lĩnh. Phó phái Bạch ánh mắt đảo qua đi thời điểm, liền cùng này nam tử tầm mắt đánh vào cùng nhau. Nam tử híp híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, bưng lên bát rượu, hướng nàng nâng nâng, tính làm tiếp đón. Phó phái Bạch hơi giật mình một chút, hơi một gật đầu tính làm đáp lại, theo sau liền xoay người cùng khách điếm lão bản nói chuyện với nhau. Muốn bốn gian song song cùng nhau phòng. Nàng kế hoạch là tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, hỏi thăm một chút Lăng Tiêu Hoa cùng với có thể chữa khỏi đinh nhất trên mặt vết sẹo thảo dược, còn có đoạn vô thọ rơi xuống, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau, đi thêm tiến vào Tây Nam cổ vực. Tiến vào sau, trước phân biệt đem thập thất cùng Tăng Vận Thi đưa đi từng người muốn đi địa giới, lại cùng Lục Thanh Huyền đi tìm thần dược cùng với Đúc Kiếm Đại Sư đoạn vô thọ, nếu là tiến hành thuận lợi nói. Hẳn là không ra một tháng liền có thể đường về thiên cực, ở trong thời gian quy định hoàn thành lần này du xuyên rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nghĩ tới liền lập tức hành động, vội vàng phóng hảo hành lý sau cùng cái khác ba người nói chính mình lên phố tìm hiểu một chút tin tức. Nếu là về trễ, làm các nàng tự hành ăn cơm chiều, không cần chờ nàng, trước khi đi lại không quên giao phó, làm các nàng nhớ rõ gọi tiểu nhị đem cơm thực đưa đến phòng trong. Đừng đi đại đường ăn, Lục Thanh Huyền lẩm bẩm một tiếng đã biết, thật rong dài sau, nàng mới an tâm rời đi. Hỏi thăm tin tức không khác là đi trong trấn nhất, phồn hoa dòng người nhiều nhất địa phương nhất dùng được. Phó phái Bạch vừa ra khách điếm, liền nghĩ tìm một đường người hỏi một chút này trấn trên nơi nào nhất náo nhiệt. Tầm mắt tùy ý đánh giá gian, liền thoáng nhìn góc đường một cái tiểu quán. Kia tiểu quán tổng cộng liền một cái bàn phô hôi bố, một bên lập một trận cờ phướn. Cờ phướn thượng phiêu giật lưu động bốn cái chữ to. Viết dùm thư từ, xa xôi khu vực thường có một ít sẽ học chữ đọc sách người thay người viết dùm thư từ. Này cũng không hiếm thấy, mà này tiểu quán có thể khiến cho phó phái Bạch chú ý nguyên nhân ở chỗ. Này bầy quán nam nhân ăn mặc một thân điển hình Trung Nguyên văn nhân trường bào, đầu đội nho khăn, lưu chữ mềm cần, một bộ văn nhược khí chất. Này ở một trung áo quần lố lăng hùng mại hào khí giang hồ nhân sĩ trung liền có vẻ phá lệ chói mắt. Phó phái Bạch đi qua đi, còn chưa mở miệng, kia nam nhân liền đi trước nói. Chỉ viết dùm cấp ái mộ nữ tử cùng thê tử thư từ, cái khác một mực không viết. Phó phái Bạch không khỏi tò mò lên, nhướng mày hỏi. Xin hỏi tiên sinh, đây là vì sao? Nam nhân hờ hững nói. Không vì gì, nếu là muốn viết cùng người khác, thỉnh cầu khác chọn Cao Minh. Phó phái Bạch thất thanh cười cười, nói. Tiên sinh, ta không viết thư từ, chỉ là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Ngươi cũng biết này trong trấn nơi nào nhất náo nhiệt. Hay là này trong trấn có vô thập phần quen thuộc Tây Nam cổ vực địa giới cao nhân. Nam nhân dương mắt, cuối cùng nhìn thẳng vào nổi lên phó phái Bạch, bất quá thanh âm vẫn là đạm mạc. Người hỏi này hai vấn đề xem như một vấn đề. Phó phái Bạch ánh mắt sáng lên, thỉnh tiên sinh minh kỳ. Nam nhân chỉ lá cờ vải thượng tử, ta là cái viết thư. Phó phái Bạch khó hiểu nảy ý, suy nghĩ một chút sau, nàng từ trong lòng lấy ra một quải tiền đồng phóng tới trên bàn. Ngữ khí cung khiêm. Tại hạ có việc yêu cầu đi trước Tây Nam cổ vực bụng, hiện nay tưởng tìm một cao nhân hỏi thăm một ít tin tức, mong rằng tiên sinh chỉ dẫn một vài. Nam nhân nhìn chằm chằm kia quán tiền đồng, trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó lại lần nữa lặp lại. Ta là cái viết thư, thu ngươi tiền, liền nên làm ứng làm sự, ngươi có thê tử sao? Phó phái Bạch lắc đầu, cảm thấy này nam nhân thực sự cổ quái, nghĩ nếu không tính, đổi cá nhân hỏi thăm. Nam nhân dường như nhìn ra nàng chuẩn bị rời đi, một tay đem trên bàn tiền đồng lay vào tay áo rộng chung, sắc mặt thong dong. Kia tổng nên có ái mộ nữ tử đi, người xa phó này Tây Nam biên thùy, cùng nàng hẳn là phân biệt hảo chút thời gian, liền không nghĩ hưu thư một phong lấy biểu tưởng niệm sao. Lời này nhưng thật ra nói được phó phái Bạch tâm hơi hơi vừa động, nghĩ đến đích xác xuống núi gần một tháng quang cảnh. Cùng phong chủ chia tay như vậy lâu ngày ngày, sao có thể không nghĩ, bằng không nàng cũng sẽ không thường xuyên đem thập thất gương mặt cùng phong chủ mặt lẫn lộn. Trên mặt nàng trồi lên một tia thẹn thùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia liền làm phiền tiên sinh cùng ta viết thay một phong đi. Nam nhân gật đầu, một bên nghiền nát mực nước triển khai giấy viết thư, một bên hỏi. Nàng kia tên Húy là, phó phái Bạch than nhẹ một lát nói. Phong chủ, liền viết phong chủ đi. Nam nhân không hé răng, hãy còn đặt bút ở mở đầu viết xuống bốn chữ. Khanh khanh ái giám, phó phái Bạch nhìn kia bút lực tính đỉnh bốn chữ, nhất thời trên mặt phát khởi năng tới. Cái này xưng hô là hai người tình ý tương thông sau thân mật tương xứng. Nàng mà nay sao dám gửi cấp phong chủ, vội vàng nói. Tiên sinh, đừng như vậy viết, uyển chuyển một ít, uyển chuyển một ít. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Rất là bất mãn. Không viết thân mật chi ngữ, như thế nào tố tưởng niệm chi tình. Dứt lời, cũng không để ý tới phó phái Bạch, lưu loát bắt đầu viết lên. Nam nhân bút tốc cực nhanh, phó phái Bạch chỉ có thể thấy rõ trong đó vài câu. Lâu không thông hàm, đến cho rằng niệm, đừng sau oanh tư, khổ tâm ngày chuyển, tin tức lâu sơ, xin lỗi lương thâm. Hãn thử vô thường, thiện tự trân trọng, tình trường giấy đoạn, bất tận là lướt. Ngôn bất tận tư, lại kỳ trân trọng. Nam nhân dừng lại bút, ngẩng đầu hỏi. Tên của ngươi đâu? Phó phái Bạch, tam thủy phái, ánh nắng Bạch. Nam nhân nâng bút ở tin cuối cùng viết xuống. Bình nguyên 17 năm 9 tháng sơ 9 phó phái Bạch Cần Thư. Theo sau nhéo lên giấy viết thư hai giác, làm khô trên giấy nét mực sau. Đem thư từ cất vào tin hàm bên trong, đưa cho phó phái Bạch. Phó phái Bạch như là ở giao dịch cái gì trái pháp luật chi vật dường như. Vội vàng tiếp nhận tin hàm sau cất vào trong lòng ngực, trên mặt hiện lên hai luồng khả nghi mây đỏ. Nam nhân cười nhạo một tiếng, người này phó hồn nhiên non nớt bộ dáng, ta sợ ta nói kia chỗ ngồi, ngươi không dám đi. Phó phái Bạch áp xuống trong lòng co quắp kính, nghiêm mặt nói. Tiên sinh thỉnh giảng, dọc theo này nói vẫn luôn hướng đông đi, ở cái thứ nhất chỗ rẽ hướng đi về phía nam một dặm mà, liền có thể nhìn thấy một tòa đèn rực rỡ lộng lẫy họa các chu lâu. Kia đó là Ô Mông trấn nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương, bên trong liền vừa lúc có một vị biết rõ Tây Nam cổ vực cao nhân. Xin hỏi tiên sinh này lâu là làm gì? Nam nhân ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, bỡn cợt mà híp híp mắt, chậm rãi mở miệng. Này lâu gọi là Nhập Vân Các, phó phái Bạch thầm nghĩ như vậy nhã xưng chẳng lẽ là cao nhân hiền sĩ tụ tập nơi, ngay sau đó liền lại nghe thấy nam nhân thanh âm. Vừa vào lầu các, đang ở vân gian. Nhập Vân Các chính là Tây Nam lớn nhất thanh lâu. Ta nói vị kia cao nhân sao? Chính là này lâu trung xuất thân cổ vực hoa khôi, Mộc Lan Y cô nương. Nam nhân nói xong, rất có thú vị mà nhìn chằm chằm trước mắt người thiếu niên chậm rãi mở to mắt, lộ ra vài tia kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một chút quẫn bách, hắn không cấm cười to ra tiếng, cằm mềm cần nhẹ nhàng rung động. Chương 97 Nhập Vân Các. Nam nhân nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch, hỏi, dám đi sao? Phó Phái Bạch nghĩ thầm, ta là một nữ tử, có cái gì không dám đi Thanh Lâu? Nhưng là nghĩ đến xa ở Triều Tuyền phía trên phong chủ, nàng trong lòng lại chột dạ vài phần, ngập ngừng nói. Thần ở pháo hoa mà, cũng cầm quân tử tâm, tâm không muốn niệm, có gì không dám. Nam nhân mãn nhãn ý cười, vẫy vẫy tay, vậy ngươi đi thôi, nhìn xem tiểu tử ngươi có hay không cái kia bản lĩnh trở thành một cô nương nhập mạc chi tân. Phó Phái Bạch đối nam nhân trêu ghẹo ngoảnh mặt làm ngơ, ôm quyền chí tạ sau, liền hướng Nhập Vân Các đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn nam nhân chỉ lộ, đi rồi 15 phút sau góc đường quả nhiên xuất hiện một tràng khác hẳn với cái khác kiến trúc Chu Các Thanh Lâu. Chừng 3 tầng chi cao, điêu lương thêu trụ, mái cong kiểu giác, mỗi tầng kiểu mái thượng đều treo đỏ tươi đèn lồng. Từ lầu các đỉnh tự hạ cùng mỗi cái phương vị mái giác đều liên tiếp yên chi sắc cùng dáng sắc mềm nhẹ sa mỏng, theo gió mềm nhẹ mà phiêu động, trên biển hiệu có 3 cái phiêu giật tú lệ chữ to. Nhập Vân Các, gác mái ngoại môn đình nếu thị, rộn ràng nhốn nháo, đều là tới đây tìm hoan mua vui người trong giang hồ, trường hợp ầm ĩ sôi trào, quả thật là ô mông chấn nhất phồn hoa nơi. Phó Phái Bạch trong lòng có chút do dự, đứng ở trong đám người. Thỉnh thoảng bị phía sau vọt tới người xô đẩy, chậm rãi liền bị dòng người đẩy đến Nhập Vân Các cửa, ngay sau đó một con tuyết trắng cánh tay duỗi lại đây, tựa như rắn nước giống nhau quấn lên nàng cánh tay, ngay sau đó lại là bay tới một cổ ngọt nị son phấn khí. Vị này tiểu công tử, sao không đi vào nha? Một người mặt thi hồng trang, ăn mặc bại lộ nhỏ dài nữ tử xuất hiện ở Phó Phái Bạch trước mắt, thanh âm cùng nàng diện mạo giống nhau nhu mị. Phó Phái Bạch cánh tay lông tóc dựng đứng, nhất thời liền đem cánh tay rút ra, nàng sắc mặt xanh mét, đều không phải là ghét bỏ đối phương thân phận, chỉ là thật sự mâu thuẫn phản cảm như vậy, thân thể tiếp xúc. Nữ tử khẽ cười một tiếng, lại làm bộ tưởng quấn lên tới. Tiểu công tử, làm nô gia lãnh ngươi vào đi thôi. Phó Phái Bạch nghiêng người một lui, không cần, dứt lời liền theo dòng người tiến vào Nhập Vân Các, mới vừa vượt qua ngạch cửa. Nàng liền bị không biết nơi nào bay tới một khối mềm nhẹ sa lụa che lại mặt, sa lụa thượng còn nhộn nhạo độc thuộc về nữ tử mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, nàng đột nhiên đem hồng nhạt lụa mỏng chảo hạ tới, một mảnh sa hoa lãng phí phong đãng chi cảnh ánh vào mi mắt. Oanh ca cười nói vang đãng khắp cả đại đường trung, số chương bàn tròn phương ghế toàn lấy ngồi đầy người, trung ương đắp một phương sân khấu, đài chu vi thượng hơi mỏng lụa mỏng, các nam nhân hoặc là thôi bôi hoán tràn uống rượu mua vui. Hoặc là ôm áo rách quần manh các màu nữ tử, lấy miệng độ rượu cũng không ở số ít, thậm chí còn có, che khởi hai mắt, cùng nữ tử chơi nổi lên sờ mù xiếc, thường thường kích khởi từng trận nữ tử thấp giận cười duyên. Phó Phái Bạch nhất thời giật mình tại chỗ, xuất thần hết sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một biêu hãn cường tráng nam nhân đụng phải một phen. Nam nhân vốn muốn tức giận, nhìn mắt thiếu niên ngây ngô khuôn mặt, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Cười lớn lộ ra một ngụm răng vàng. Lần đầu tiên tới, Phó Phái Bạch có chút xấu hổ, nói nhỏ một tiếng xin lỗi sau rời đi chen chúc chính đường, tìm một chỗ góc bàn trống ngồi xuống. Nàng hiện tại có chút mơ hồ, không làm thanh cái này trận trượng là muốn làm gì, chán đến chết ngồi sau khi, mọi nơi đánh giá hết sức, thoáng nhìn cửa chính tản bộ mà đến 3 vị công tử ca. Cầm đầu cái kia vóc dáng không cao, trứng ngỗng mặt, môi hồng răng trắng. Một đôi mắt hạnh đựng đầy hưng phấn, mà nàng bên trái đứng ở một cái một thân tím đậm sắc nam trang cao gầy nam tử, diện mạo trắng nõn tuấn mỹ, ánh mắt lưu chuyển gian tẫn hiện phong lưu bản sắc, chỉ là giữa cổ quấn quanh không thích hợp vải bố trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà dư đời vị kia một thân áo bào trắng, trường thân ngọc lập, khuôn mặt thanh giật nhã tuyển, hơi hơi giơ lên đôi mắt cùng kia mi lệ trí lại hiện ra vài phần nữ nhi tư thái. Cả người lộ ra một cổ nam nữ mạc biện tuấn tú cùng nhu mỹ tới. Phó Phái Bạch tâm đột nhiên nhảy dựng, nàng mạc danh chột dạ mà rụt rụt cổ, giơ tay đem chính mình mặt che lại, nương dư quang tiếp tục hướng bên kia đánh giá. Như vậy 3 cái tuấn tiếu bất phàm lại tuổi trẻ công tử ca tiến vào, tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt, Nhất thời liền có mấy cái sa mỏng áo nhẹ thanh lâu nữ tử vây quanh qua đi. Phó phái Bạch mắt thấy những cái đó ngó sen ngọc cánh tay ở áo bảo trắng nam tử trên người mọi nơi lưu luyến. Kia nam tử lại không chống đẩy, chỉ là ấm áp mà mỉm cười. Quảng cáo, cách chương.